Trên thực tế, điểm sáng biến hóa tuy chậm nhưng lại hoàn toàn không bất động, nhưng dùng một loại phương thức mờ mịt để dần dần tiến lên. Khi biến hóa của điểm sáng đạt đến một trình độ nhất định, toàn bộ màu đen trong không gian hơi yếu đi. Điều này khiến cho những vật chất khác màu vốn bị vật chất màu đen che phủ dần dần lộ ra hình thật. Cứ như thế, màu sắc trong không gian biến thành diễm lệ, ngoại trừ điểm sáng nhất bắt đầu ra, còn có một làn sáng đen thẫm cũng dần dần rõ ràng. Cẩn thận quan sát, hai làn sáng một tỏ một đen cách nhau vài thước tự động xoay tròn, đang hấp thu vật chất màu đen ngòm bốn bề để tăng cường thực lực bản thân. Cách chương.